nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 239, 239, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng trong veo chiếu xuống, rơi vào giữa hàng lông mày tuấn giật kia, dung nhan nhuộm trắng tuyệt trần kia, tóc bạc phiêu vũ trong đêm tối hết sức chói mắt. Phượng Cửu Ca vươn ngón trỏ đè lại mi tâm Vân Ngạo Thiên, bên miệng gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo. Phu quân, sao ngươi có thể lớn lên so với ta còn đẹp hơn? Trên nóc nhà thổi một chút gió mát mẻ, lá cây xung quanh vang lên. Vân Ngạo Thiên không có trả lời, lại đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Phượng Cửu Ca bưng chén lên khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây, thuận thế nghiêng đầu tựa vào vai Vân Ngạo Thiên. Trong mắt, là một mảnh đèn đuốc vạn gia rực rỡ ở xa xa. Một đêm bình thường, một trái tim không yên tĩnh. Phu quân, cho ta thêm nửa tháng được không? Ừ, Vân Ngạo Thiên hơi nhíu mày, bình tĩnh cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca. Ta muốn nhìn lão gia tử đăng cơ, muốn đoàn tụ với người nhà, muốn làm một ít chuyện trước kia muốn làm nhưng vẫn chưa từng làm. Nửa tháng sau, ta sẽ quay lại với chàng. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên cũng nhàn nhạt nhìn về phía xa xa, tay ôm Phượng Cửu Ca muốn siết chặt một chút, lại sợ làm tổn thương nàng, chỉ có thể nắm chặt, khống chế tâm tình ba động của mình. Trong mắt hắn bóng loáng thoáng vài phần, ngữ khí nhàn nhạt. Chỉ cần nàng muốn, ta cùng nàng trở về là được. Khóe miệng nhếch lên, ngọt ngào cười, Phượng Cửu Ca gật gật đầu, nói. Vậy nói như vậy chắc chắn a, phu quân cũng không thể đổi ý, giống như bộ dáng hưng chí bừng bừng, trong mắt lại là một mảnh tĩnh mịch không hề gợn sóng. Bây giờ nàng, không thể nhìn thấy tương lai, không biết với thân hình tàn phế hiện tại, còn có thể sống được bao lâu. Vì vậy, cho nàng nửa tháng, để cho nàng xử lý tất cả mọi thứ. Ngay ngày hôm sau Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca trở lại cảnh Dương Thành, hết thảy vững vàng tiến lên nhất thời tăng nhanh bước chân. Định đô, định phong hà, định quy tắc, định phong thưởng. Đồng thời tất cả thành viên Phượng gia toàn bộ bị triệu hồi, các thành trì phòng hộ tạm thời do ám lâu phái người bảo vệ. Hết thảy chuyện hỗn thất tạp bát toàn bộ giao cho Hắc Kim cùng Hắc Phong xử lý, Mạnh Phi Phàm dẫn đầu quân đội cũng đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả thế lực có ý đồ phản kháng. Về phần Diệp Trục cùng Tử Vô trưởng lão, không, hiện tại hẳn là xưng Phượng Doanh cô, cũng trên đường tới cảnh Dương Thành, toàn bộ trưởng lão hội ở trong tay bọn họ, đã hủy đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Còn có Hắc Vũ, nghe nói đã dẫn người mang tất cả mọi người của Lăng gia đến địch Phàm Thành. Chỉ cần người của Lăng gia không đặt chân lên Minh Nguyệt Vương triều nửa bước, bọn họ sẽ không động đến một sợi lông tơ của bọn họ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, tiểu tử Lăng Dực kia sẽ không thương tổn tam tỷ nàng. Chỉ là đến tình trạng này, cũng không có biện pháp đi. Một nam nhân kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hành vi lần này là sỉ nhục cả đời của hắn. Về Hách Liên Phong Việt, kỳ thật cũng xuất ra lực gì, chỉ là mang theo quân đội ở biên giới đi một vòng, sau đó an nhiên ban sư hồi triều, lại đổi lấy Minh Nguyệt cùng Thánh Dực vĩnh viễn không giao qua hứa hẹn. Nếu nói nhặt tiện nghi, nam nhân kia thật đúng là nhặt được một cái đại tiện nghi. Nhưng mà đế phụ học viện xúc động ra tay, tuyệt đối đáng giá lên cái giá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đối xử tốt với nàng một chút, nàng đối xử tốt với người khác gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm ngàn lần, đây là nguyên tắc làm người của nàng. Huống chi, nàng là một nữ tử yếu đuối a, trong lòng cũng không lớn như vậy, có một Minh Nguyệt Vương triều phương viên mấy ngàn dặm, cũng đủ để nàng bỏ ra rất nhiều tâm. Bất quá giờ phút này, hết thảy không sai biệt lắm đã lắng xuống. Nàng cũng không có tâm tư đi quan tâm những người không quan trọng kia, lôi kéo Vân Ngạo Thiên, từng chuyện đi làm chuyện nàng muốn làm. Bước chân mùa đông đã dần đến gần, nhiệt độ của cảnh Dương Thành thích hợp, nhưng đến mùa này, cũng sẽ cảm giác được một tia hàn ý hơi thấm xương. Gió kia, có chút lạnh, lại không thể làm giảm được niềm vui cùng hứng thú tràn đầy của Phượng Cửu Ca. Bên trong Thúy Vân Lâu, nàng tâm tình tốt thưởng trà, ăn điểm tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo ý cười sáng lạn thuộc về nhà tiểu nữ nhi, cả người mang theo một loại mơ hồ phô trương. Giống như lúc trước, trời bất cần, tiêu sái tùy ý, Vân Ngạo Thiên ngồi đối diện nàng, một đôi con ngươi đen nhánh mang theo ánh mắt sáng quắc, cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy. Hai người khí chất chắc tuyệt như vậy, hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người trong trà lâu, những người thấp giọng đàm luận không dứt bên tai. Cửu nhi, Vân Ngạo Thiên có chút cau mày. Đối với ánh mắt khác thường bên cạnh giống như nhìn hầu tử có chút tức giận. Huống chi loại địa phương này ồn ào hỗn loạn, đối với thân thể của nàng không tốt. Phượng Cửu Ca hai tay gật đầu, nhếch môi cười khẽ, khuôn mặt tinh xảo so với bách hoa càng xinh đẹp hơn. Không cần, ta phải ngồi ở chỗ này nghe sách. Giọng điệu hơi làm nũng làm cho Vân Ngạo Thiên trong lòng mềm nhũn, màu đen trong mắt càng lúc càng trầm không thấy đáy. Được, một chữ nhàn nhạt, ủng hộ không tiếng động, không hỏi lý do, chỉ vì nàng muốn. Nghĩ đi, hắn lại cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm dâng lên. Cảm giác thích một người, đặc biệt tốt đẹp. Thúy Vân Lâu Thuyết Thư Tiên Sinh là tốt nhất cả Minh Nguyệt Vương Triều, trong tất cả mọi người ngàn hô vạn hoán mới rốt cục xuất hiện. Hắn vỗ kinh đường mộc, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau đó uống trà, nhuận giọng, bắt đầu miệng như sông đem những câu chuyện quanh co ly kỳ kia, thao thao bất tuyệt, thướt tha nói. Các vị có nghe nói trên Lâm Nguyên Đại Lục xuất hiện một thiên cổ kỳ nhân? Hắn nhìn lướt qua mọi người, còn đặc biệt thần bí bán một cái cửa ải. Nghe nói rồi. Phượng Cửu Ca lớn tiếng kêu lên, biểu tình hưng phấn trên mặt, giống như mới là biểu tình đáng lẽ trên gương mặt 16 tuổi của nàng. Trước kia nàng có tâm lý vượt quá tuổi tác, cho nên phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, nàng muốn cười thì cười, làm càn, sống cho mình một lần nữa. Vân Ngạo Thiên nhìn, trên mặt không chút thay đổi, vỡ vụn một phần. Thiên cổ kỳ nhân, không cần phải đoán và biết đó là ai. Trận chiến Thượng Đế Phong. Đem tên của hắn nâng lên độ cao so với nữ thần Phong Nguyệt Cơ của Thượng Đế. Mà Phượng Cửu Ca biết rõ, lại còn ồn ào theo. Quan trọng hơn là, nói thư tiên sinh còn bị Phượng Cửu Ca mời trở về nói một lần, cũng tự mình thêm một ít tình tiết đi vào, sau đó lại đến nghe một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình ngươi đều ở đây, cần gì phải nghe những thứ này nói sách. Vân Ngạo Thiên có chút nghi hoặc nhìn nàng. Phượng Cửu Ca híp mắt. Trong mắt lưu truyền một tia hạnh phúc. Nhưng ta chỉ thích nghe người ta nói, phu quân nhà ta nổi giận vì Hồng Nhan, một trưởng đem 10 vạn quân đội hủy đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Một thân thần uy, cam nguyện vì một tiểu nữ tử trở thành phàm nhân. Thật là một câu chuyện huyền thoại như vậy. Phải, thật tuyệt vời. Nàng nghiêng đầu, tựa vào trên vai Vân Ngạo Thiên, nhìn người kể chuyện ở trên, ông ta vẫn đang nói chuyện. Nói xong, chung quanh vang lên vô số tiếng hoan hô. Vân Ngạo Thiên mang theo Phượng Cửu Ca, lặng lẽ rời đi. Ở cửa, người kể chuyện đi ra khỏi cửa sau đang đứng chờ đợi, thấy họ đi ra, ông ngay lập tức cúi đầu. Cảm ơn đã ý kiến của tiểu cô nương, hiệu quả tuyệt vời, ta không biết. Nếu ta may mắn được biết tên của tiểu cô nương, sẽ nhớ nó để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Phượng Cửu Ca sờ sờ tóc bạc của Vân Ngạo Thiên, nghiêng đầu nhìn về phía người kể chuyện, tự tiếu phi tiếu. Đặc điểm rõ ràng như vậy, tiên sinh. Ngài đoán được chưa? Hắn ta, ngài là, ông nói như thở hổn hển cho đến khi cả hai đi mất, và không nói chuyện sau đó đã xảy ra. Không ai nói cho ông biết, Vân Ngạo Thiên trong truyền thuyết tóc hoa dâm, vẻ mặt kiêu ngạo, phải trở về bổ sung. Người say, Phượng Son, Phượng Cửu Ca lấy ra một hộp son phấn, trang điểm đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, không chút để ý nhếch miệng cười. Phu quân, có đẹp một chút hay không? Gần đây. Sắc mặt của nàng khó coi như lão hóa, tái nhợt không có một tia huyết sắc, làm cho trái tim nàng giống như bóng ma. Thêm một số son để làm cho nó trông hồng hơn. Vân Ngạo Thiên gật đầu. Thoạt nhìn không tệ, cái này thế nào? Phượng Cửu Ca lại cầm lấy một cái hộp, bôi lên mặt một chút. Rất đẹp, cái này, đẹp. Cô nương hàng son cùng tiểu nhị ở một bên thấy thế, khóe miệng giật giật, không nói gì nhìn hai người trước mắt. Một nữ rất tinh tế, sau khi bôi son môi giống như một con ma. Một nam nhân cảm thấy ánh mắt của mình cao cao tại thượng, nhìn nữ nhân trước mắt, giống như ma quỷ, nghiêm túc gật đầu, nói. Đẹp, cuối cùng, chủ cửa hàng chỉ có thể khen ngợi. Hai người thực sự yêu nhau. Phượng Cửu Ca cười cười, bảo tiểu nhị cầm một chậu nước đem phấn trên mặt loại bỏ. Vân Ngạo Thiên thấy thế, khóe miệng hơi co giật, nghiêm túc gật đầu. Rất đẹp, trên đùi hắn, Phượng Cửu Ca không mặc phấn đại thoạt nhìn đẹp nhất. Phượng Cửu Ca nghe vậy. Ra vẻ tức giận hơi nhíu mày. Phu quân, chàng rất biết an ủi người khác, vừa rồi ta nói chàng là người xấu, thì ra nam nhân có nghiêm túc đến đâu, cũng có lúc hắn ta không nghiêm túc. Vân Ngạo Thiên nhẹ giọng nói, ở trong lòng ta, nàng vẫn luôn như vậy. Hắn nhớ nhất và yêu nhất là bộ dáng chật vật của nàng, nhưng nàng vẫn không chùn bước cứu hắn. Ngay cả khi năm tháng trôi qua, nàng già đi, hắn chỉ nhớ nàng vào thời điểm đó, có thay đổi đờ nào, hắn đều yêu nàng. Phượng Cửu Ca ngay từ đầu cũng không tức giận, nhưng nghe vậy khóe miệng tươi cười lại không che giấu được, trực tiếp nói. Trưởng quầy, son phấn lấy hết cho ta, đưa đến Ngọc Dương Lâu. Ngọc Dương Lâu, đó là chỗ của Phượng Cửu tiểu thư. Tiểu nhị nhìn hai người trước mắt, lập tức gật đầu. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết danh tính. Lời còn chưa dứt, hai người trước mắt sớm đã không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị bên cạnh thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng giật giật, kéo tay áo trưởng quầy. Trưởng quầy, bọn họ không trả tiền. Trưởng quầy không khỏi lườm hai đứa nhỏ một cái. Người đây là cái đầu gì, đòi tiền bọn họ. Tại sao không đóng gói những thứ này qua đó? Thỏa đáng mắng xong, khóe miệng trưởng quầy không khỏi lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ha ha, nếu như người trong thành này biết Phượng Cửu tiểu thư dùng son phấn của bọn họ, khẳng định sẽ có vô số người chen chúc mà tới, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị càng nhiều son phấn. Bất quá Phượng Cửu ca nghĩ, là vì các tỷ tỷ của mình tiết kiệm những phiền toái kia, các tỷ tỷ cũng nên hào hào ăn mặc một chút, mau kết hôn đi. Gió thổi lá, cảnh tượng cuối thu cũng rất nóng. Cách chương.